Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 312. Chương 313. Cửa sổ. Nơi này là ABC Hồng Kông Radio. Hiện tại phát sóng tin tức trọng đại. Nước Anh. Tử Thạch Anh. Hào hộ Tống Hạm ở Trường Giang bị pháo kích. Tàu Tử Thạch Anh cầu tàu bị trong số mệnh. Thân hạm hư hao nghiêm trọng. Đã ở Trường Giang mắc cạn. Tử Thạch Anh quải cờ hàng. Tục truyền về tin tức. Tàu Tử Thạch Anh binh sĩ chết trận 17 người. Trọng thương hơn 20 người. Chính phó hạm trưởng đều bị trọng thương. HD Global thời báo ở nội lục phái có phóng viên. Hơn nữa không ít. Ở phương Bắc cũng có. Bất thiên bất ỷ. Tiến hành công bằng đưa tin. Thậm chí cái kia hai tên phóng viên. Còn đã từng thấy rất nhiều phương Bắc lãnh đạo cấp cao. Liền giống với năm đó phóng viên Sở Nâu, Tử Thạch Anh sự kiện tin tức vừa ra, ở Hồng Kông không thể nghi ngờ gợi ra cấp 9 động đất. Rất nhiều người vạn vạn không nghĩ đến, phương Bắc lại dám đối với nước Anh chiến hạm nổ súng. Hơn nữa còn đánh chết đả thương nhiều người như vậy. Rất nhiều người lần thứ nhất ý thức được, phương Bắc làm việc đúng là không có gì lo sợ, quyết tâm so với thiên đại, căn bản không úy kỵ người nước Anh. Có thể tin tức này vừa mới qua đi không mấy tiếng. ABC Radio lại lần nữa tiến hành phát sóng. Bầu bạn, Hào đi đến nơi khởi nguồn điểm tiếp viện. Lại lần nữa gặp phải trên bờ hỏa pháo công kích mãnh liệt. Bầu bạn Hào bị thương. 10 người chết trận, 12 người bị thương. Sau đó bỏ qua Tử Thạch Anh, Hào đào tẩu. Trốn hướng về Giang Âm. Thật cứng a. Trước kia còn có người cảm thấy pháo kích Tử Thạch Anh hộ tống hạm là cái hiểu lầm. Hoặc là hai bên trong lúc nhất thời nổi nóng gợi ra xung đột. Hiện tại, bầu bạn, Hào lại lần nữa bị pháo kích. Mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi. Này không phải hiểu lầm. Cũng không phải bốc lửa. Người ta là đã quyết định quyết tâm cùng ngươi ngạnh làm thinh. Một điểm không sợ ngươi. Hồng Kông bên này rất nhiều người nghe được tin tức này. Có người cảm thấy đến hả giận, có người lo lắng không thôi. Phương Bắc nếu dám đối với nước Anh dưới chiến hạm tay. Cái kia liền giải thích người ta không sợ người nước Anh. Nguyên bản rất nhiều người còn cảm thấy thôi. Dựa vào người nước Anh uy hiếp, phương Bắc hay là không dám động Hồng Kông. Hiện tại có thể khẳng định, người ta tuyệt đối dám động ngươi. Không hề có một chút kiêng kỵ. Nguyên bản những người còn đang quan sát. Do dự có hay không bán tài sản người. Hiện tại đều hạ quyết tâm. Có thể bán mau mau bán. Không bán e sợ cuối cùng cái gì cũng không còn sót lại. Người nước Anh chiến hạm bị pháo kích sự kiện. Ở nước Anh địa phương cùng nước Mỹ. Cùng với một ít châu Âu quốc gia. Global thời báo cũng tiến hành rồi đưa tin. Đồng dạng gây nên chấn động không nhỏ. Người Mỹ người châu Âu. Trước đây rất xem thường Trung Quốc. Tư tưởng của bọn họ còn dừng lại ở tám quốc liên quân thời đại. Nhưng là thông qua chuyện này, bọn họ rốt cục nhìn thấy, nguyên lai bên kia thật sự dám đối với phương Tây động thủ. Càng là nước Anh, hiện tại nội các chính đang khẩn cấp mở hội. Bởi vì Tử Thạch Anh, Hào còn bị thủ sẵn đây. Trên thuyền còn có hơn 100 tên đại Anh binh lính đế quốc. Còn có pháo kích sự kiện muốn xử lý như thế nào? Người nước Anh cảm giác thật mất mặt. Cuối cùng nhất trí quyết định phái trùng tuần dương hạm London Hào cùng Thiên Nga Đen Hào hộ. Tống hạm, đồng thời đi đến Tử Thạch Anh, Hào mắc cạn địa phương cứu viện. Sau đó, lại làm lên. Cuối cùng trùng tuần dương hạm London Hào cùng Thiên Nga Đen Hào hộ tống hạm lần lượt bị thương. Thương vong hơn 30 người sau đào tẩu. Tử Thạch Anh, Hào tiếp tục mắc cạn. Tin tức này lập tức truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, châu Âu châu Mỹ, rất nhiều người tâm nói. Phương Bắc là thật cứng a. Global thời báo, ABC Radio, đối với sự kiện lần này tiến hành tỉ mỉ đưa tin. Lại lần nữa tăng lên Hồng Kông khủng hoảng, tuần dương hạm đều đi tới, vẫn bị người ta đánh chạy, còn có thể làm sao? Hồng Kông đảo bên trong trở nên càng lòng người bàng hoàng. Này vẫn chưa xong, Global Thời báo cùng ABC Radio, mỗi ngày đều sẽ đối với chiến tranh tiến triển tình huống tiến hành đưa tin. Global thời báo phía Nam Bắc đều có phóng viên. Tin tức có thể nói là phía trên thế giới này nhanh nhất, chuẩn xác nhất. Đại quân qua sông sau. Đầu tiên là công phá Nam Kinh. Sau đó hướng về mấy cái phương hướng nhào tới. Một đường thế như trẻ tre. Báo chí cùng radio. Mỗi ngày đều gặp phát sóng lại có cái nào mấy tòa thành thị bị công phá. Quân đội tiến triển làm sao? Phương Bắc lại như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất như thế. Nhanh chóng chiếm lĩnh phần lớn khu vực. Đúng lúc báo cáo tin tức. Cho Hồng Kông chế tạo càng nhiều bầu không khí căng thẳng. Mọi người vừa mở mắt. Nhìn thấy qua báo chí chính là ngày hôm nay lại công phá mấy tòa thành thị. Khoảng cách Hồng Kông lại gần rồi bao nhiêu? Buổi tối trước khi ngủ, radio lại sẽ nói cho người biết. Lại có bao nhiêu địa thất lạc? E sợ ít ngày nữa liền muốn xuôi nam. Thậm chí lấy hai cái bình luận viên. Không có chuyện gì liền bá bá bá phân tích. Hội thảo sẽ không tấn công Hồng Kông làm sao? Bình luận viên kết luận là phương Bắc không sợ người nước Anh. Thậm chí ai cũng không sợ. Thu hồi Hồng Kông độ khả thi lớn vô cùng. Phương Bắc chấp chính làm sao? Chế độ công hữu à? Tất cả tài sản sung công. Điểm ấy đã sớm bị nghiệm chứng. Hồng Kông bần dân cũng còn tốt. Vốn là không cái gì tài sản. Có thể những nhà đại tư bản đó. Trong tay nắm bút lớn tài sản. Bọn họ không muốn liền như vậy không công mất đi. Nhưng thổ địa nhà mang không đi. Nhà xưởng sản nghiệp cũng biết bất động. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là nghĩ biện pháp bán đi. Hiện đang khắp nơi là bán sản nghiệp. Mỗi ngày qua báo chí đều sẽ có rất nhiều trang báo. Viết nào đó sản nghiệp nào đó cao ốc bán ra. Núi Thái Bình biệt thự. Cũng có mười mấy bộ treo bảng bán ra. Hơn nữa giá cả một ngày một cái dạng. Đồng dạng một căn biệt thự. Ngày hôm nay bán 30 vạn đô la Hồng Kông. Ngày thứ hai liền biến thành 25 vạn. Ngày thứ ba trực tiếp rơi xuống 20 vạn. Mặc dù như vậy cũng không ai mua. Nhân vì là mọi người đều biết nguy hiểm giáng lâm. Không dám vào lúc này chí nghiệp. Hiện tại duy nhất thu mua tài sản chính là HD tập đoàn. Rất nhiều người chủ động tìm tới HD tập đoàn. Hy vọng bọn họ thu mua. Victor nhân cơ hội đem giá cả ép tới phi thường thấp. Giá cả chỉ có 2 tháng trước 1/5. Mặc dù như vậy vẫn như cũ có rất nhiều người lựa chọn bán ra. HD một bên chế tạo căng thẳng không khí. Một bên giá rẻ trắng trợn hấp thu sản nghiệp. Hai tay chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Ngày này Hàn Nghệ Chân trở về. Nhìn thấy HD sau đi tới. Ngồi xổm ở nam nhân chân một bên. Ngày hôm nay ta đến xem ông ngoại. Ông ngoại nói muốn gặp gỡ ngươi. HD hơi sững sờ. Từ Đồ lão tiên sinh sao? Hắn vẫn biết Từ Đồ lão gia tử ở Hồng Kông. Từ Đồ lão gia tử cũng biết HD ở Hồng Kông. Có thể hai bên cũng không có gặp mặt. Đối với Hàn Nghệ Chân cùng HD quan hệ, lão gia tử cũng không có tham dự. Đó là người trẻ tuổi sự tình. Nếu ngoại tôn nữ nhận vì người đàn ông này đáng giá dựa vào. Hình thức không phải then chốt. Đương nhiên, này cùng thân phận của HD địa vị không thể tách rời. Lão gia tử vẫn chống đỡ Phương Bắc. HD lại đây sau, cùng Phương Bắc làm chuyện làm ăn không nhỏ. Tuy rằng điểm xuất phát là kiếm tiền, nhưng đối với Phương Bắc chống đỡ lớn vô cùng. Hai bên vẫn duy trì hiểu ngầm. Không biết vì sao bỗng nhiên muốn thấy mình. Ông ngoại ngươi nói có chuyện gì không? HD hỏi. Không có. Chính là nói rất muốn cùng ngươi tâm sự. Hàn Nghệ Chân nói. HD suy nghĩ một chút. Được. Thực ta vẫn rất muốn bái kiến lão gia tử. Dù sao cũng là ngươi ông ngoại. Chỉ là không có thích hợp cơ hội. Lần này vừa vặn tiếp một hồi. HD nói. Hàn Nghệ Chân lộ ra khuôn mặt tươi cười. Từ Đồ lão tiên sinh nơi ở. Hàn Nghệ Chân kéo HD thủ hạ xe. Nhóm vệ sĩ gia đình đứng ở bên ngoài. Hai người cùng đi tiến vào cửa viện. Sân rất rộng rãi. Dưới mái hiên bày một cái bàn mấy cái ghế. Một vị mang kính mắt tinh thần lão nhân quắc thước. Chính ngồi ở chỗ đó pha trà. Hàn Nghệ Chân lôi kéo HD quá khứ. Ông ngoại, chúng ta đến rồi. Xin chào Từ Đồ tiên sinh. HD dùng tiếng Trung thăm hỏi nói. Từ Đồ lão gia tử nhìn HD, cười gật gù, Ngồi, ta mới vừa phao bích loa xuân. Năm nay mình trước trà mới. Nếm thử mùi vị. Đúng rồi, ngươi thích uống trà sao? Tư đồ lão gia tử nhìn hát đi hỏi. Yêu thích. Lão gia tử cười cợt. Hát đi cùng Hàn Nghệ Chân ngồi xuống. Hàn Nghệ Chân tiếp nhận pha trà công tác. Lão gia tử nhìn hát đi nói. Gần nhất ngươi xí nghiệp thu mua rất nhiều Hồng Kông sản nghiệp. Người khác đều bởi vì sợ bán sản nghiệp. Muốn rời khỏi Hồng Kông đi nước Anh nước Mỹ. Tại sao ngươi nhưng dám tiếp tục đầu tư? Làm sao? Ngươi tin tưởng người nước Anh có thể bảo vệ Hồng Kông? Hát đi lắc đầu một cái. Nếu như chỉ dựa vào người nước Anh, Hồng Kông nhất định không gánh nổi. Cái kia dựa vào người Mỹ. Người Mỹ hẳn là sẽ không tham dự. Cái kia niềm tin của ngươi đến từ nơi nào? Ta biết ngươi cùng phương Bắc có chuyện làm ăn. Ngươi là cảm thấy cho bọn họ gặp bởi vì ngươi chuyện làm ăn. Mà lưu lại tài sản sự nghiệp của ngươi. Nên cũng sẽ không. Bên kia chính trị chủ trương ta rõ ràng. Sẽ không vì ta ngoại lệ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tư đồ lão gia tử càng tò mò. Cái kia là cái gì nhường ngươi dám tiếp tục ở Hồng Kông đầu tư? Ta rất hiếu kỳ, có thể nói một chút sao? Tư đồ lão gia tử hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Bên cạnh giúp đỡ pha trà Hàn Nghệ Chân cũng nhìn về phía hát đi. Thực nàng cũng rất tò mò. Chỉ là thành tựu nữ nhân. Sự nghiệp do nam nhân quyết định. Nàng vẫn chưa từng hỏi. Hát đi thoáng dừng lại. Thu dọn một hồi dòng suy nghĩ. Có thể tiên đoán được. Phương Bắc tất nhiên thắng lợi. Bởi vì đó là dân tâm hướng về. Ở mấy triệu trước mặt đại quân. Người nước Anh là không có năng lực bảo vệ Hồng Kông. Mặc dù bọn họ hiện tại đã tăng binh đến 1 vạn người. Đồng thời dùng quốc tế xã hội dư luận đe dọa. Nhưng pháo kích tàu tử thạch Anh chiến hạm sự kiện nói cho nước Anh. Phương Bắc căn bản không sợ cùng bọn họ khai chiến. Thu hồi Hồng Kông, quả thực dễ như trở bàn tay. Không nói người nước Anh này điểm binh căn bản không ngăn được. Thực cũng không cần sử dụng súng. Chỉ cần ngừng nước mất điện, ngừng lương thực cung cấp mấy chu. Hồng Kông chính mình liền xong đời. Nhưng ta cảm thấy thôi. Bên kia người lãnh đạo làm một vị vĩ đại chính trị gia. Nên cân nhắc càng nhiều. Hồng Kông nơi chật hẹp nhỏ bé. Thu hồi đi thực không lớn bao nhiêu tác dụng. Nhiều nhất thêm một cái thành phố cảng. Nơi như thế này đại lục có rất nhiều. Có thể lưu lại Hồng Kông. Nhưng đối nội lục sau này chính phủ có rất lớn có ích. Nếu như bọn họ nghĩ đến điểm này. Giải thích bọn họ là tầm nhìn. Nếu như muốn không tới. Vậy ta quá mức đầu tư thất bại. Tổn thất một ít tiền mà thôi. Tư đồ lão gia tử nhìn hát đi. Tâm nói người trẻ tuổi này cũng thật là đại khí. Hắn ở Hồng Kông nên có không xuống hơn 100 triệu đô la Mỹ đầu tư. Nhưng đối với khả năng thất bại bình tĩnh như thế. Điều này giải thích cái gì? Giải thích hắn ở khống chế của cái. Mà không phải là bị của cái khống chế. Điểm này đối với một vị nhà tư bản tới nói vô cùng đáng quý. Đồng thời biểu thị tương lai của hắn gặp có càng thành tựu lớn. Ta muốn nghe nghe không thu hồi Hồng Kông. Tương lai đối nội lục chính phủ có cái gì có ích? Tư đồ lão gia tử hỏi. Cửa sổ, nếu như phương Bắc thành công thành lập chính phủ. Bởi vì thể chế nguyên nhân. Dựa vào hướng về gấu lông độ khả thi to lớn nhất. Mà Âu Mỹ quốc gia bây giờ đối với gấu lông phi thường cảnh giác. Cho nên đối với nội lục tất nhiên lấy ngăn chặn phương pháp. Kinh tế phong tỏa, kỹ thuật phong tỏa, mậu dịch phong tỏa gặp theo nhau mà tới. Đến lúc đó nội lục gặp đóng cửa, chỉ có thể cắm vào lên môn đến mình sinh sống. Thực những tháng ngày đó là phi thường thống khổ. Thế giới này cần giao lưu mới có thể sống dược. Hơn nữa cũng nhiều hơn chút lựa chọn. Nội lục làm sao cùng ngoại giới câu thông? Nếu như lưu lại Hồng Kông, thì tương đương với lưu lại một cánh cửa sổ, một cái cùng ngoại giới câu thông con đường cùng cầu nối. Thậm chí có khả năng là duy nhất cầu nối. Hơn nữa lưu lại Hồng Kông, gặp hòa hoãn cùng nước Anh quan hệ. Nơi này e sợ muốn nói một chút quốc gia phương Tây trong lúc đó đại thế. Trải qua thế chiến thứ hai, nước Mỹ quật khởi, muốn trở thành thế giới người lãnh đạo. Mà trước kia thế giới người lãnh đạo là Đại Đế quốc Anh. đối với nước Mỹ quật khởi, nước Anh thực rất không cam tâm. Lưu lại Hồng Kông, có thể tranh thủ nước Anh ở lợi ích chính trị phương diện nhu cầu. Tỷ như để nước Anh thừa nhận chính phủ mới, là một người lâu năm đế quốc. Bọn họ tuy nhiên đã lão rồi, có thể danh tiếng vẫn như cũ ở, dù cho một cái thanh minh cũng rất có trọng lượng. Vì lẽ đó ta cảm thấy thôi, lưu lại Hồng Kông xa xa lợi nhiều hơn hại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.